Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân tiến giai lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh. Thương Lan Long ở vài lần tự cao tự đại không có kết quả lúc sau, rốt cuộc học xong buông dáng người, đi lấy lòng Thúy Vũ. Thúy Vũ vẫn là thực hảo hống. Thương Lan Long thỉnh cầu vài lần, Thúy Vũ liền đồng ý cấp Thương Lan Long tiến hành linh khí cọ rửa. Thúy Vũ khó thu phục một ít. Thương Lan Long đáp ứng, rồi khôi phục lúc sau chảo mấy chỉ vương giai hậu kỳ vương thú tới hiến tế. Liền đồng ý cấp Thương Lan Long chúc phúc. Ở dược tề, linh khí tẩm bổ cùng chúc phúc dưới, Thương Lan Long thực lực khôi phục phi thường nhanh chóng. Sở Diệp đãi ở trận pháp thất bên trong nghiên cứu trận pháp. Hắc quả đen đột nhiên bay lại đây. Hắc quả đen đen nhánh đôi mắt, bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Sở Diệp nhìn hắc quả đen vài lần, có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hắc quả đen nhìn Sở Diệp, nói, vừa mới ta phát hiện lão bản khí vẫn có biến, cho nên nhìn xem ngươi. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, Sơ Văn vận khí biến không? Xong, hắc quả đen ngưng trọng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, không nên đi, Sơ Văn gần nhất kỳ ngộ vẫn là có thể. Hắc quả đen tiến giai, Thúy Vũ cũng tiến giai, còn khế ước Thương Lan Long. Thương Lan Long gần nhất có khôi phục thất giai thực lực su thế, thuận lợi nói, chờ Thương Lan Long hoàn toàn khôi phục, Sơ Văn hẳn là có thể tiến giai vương giai hậu kỳ. Hiện tại này xem, như vui qua hóa buồn sao? Hắc quả đen nhìn Sở Diệp, nói, ngươi khí vận cũng thay đổi. Ngươi khí vận vấn đề so ký chủ càng nghiêm trọng. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, lần này chủ yếu là hướng về phía hắn tới sao? Giống như có nguy cơ đã đến. Lần này cùng lần trước không quá giống nhau, không phải đơn giản sâu vấn đề là đại nguy cơ. Xử lý không tốt sẽ thực phiền toái. Hắc quả đen có chút nôn nóng, chụp phủi cánh, có chút hoảng loạn nói. Sở Diệp có chút khó hiểu nói thầm nói, êm đẹp, vì cái gì đột nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện nguy cơ? Bởi vì thú triều sao? Sở Diệp lấy ra la bàn trinh chắc một chút, không phát hiện thú triều có cái gì biến cố. Chẳng lẽ Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên lại gặp phải cái gì nhiễu loạn? Sở Diệp nói thầm nói. Sở Diệp nhiên phát hiện, hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không chú ý Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung. Tuy rằng hai người hiện tại thực lực không tính quá cao, nhưng dù sao cũng là vai chính a, vẫn là không dung bỏ qua. Lâm Sơ Văn đi đến, nói, ông đàn không phải vẫn luôn ở giám thị Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên, phát hiện cái gì sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phát hiện cái gì. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, như vậy, kia vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện nguy cơ đâu? Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, Lâm Sơ Văn đưa tin ngọc trụy đột nhiên sáng lên. Người đưa tin ngọc trụy ở mạo hồng quang. Lâm Sơ Văn nhíu chặt mày, hắn cái này đưa tin ngọc trụy là cung thần đưa, dùng để lâm thời truyền lại tin tức. Nếu là giống nhau, tin tức lập lòe đều là lục quang, thoáng khẩn cấp một ít tình huống, lập lòe chính là hoàng quang. Chỉ có ở cấp tốc tình huống dưới, lập lòe mới là hồng quang. Lâm Sơ Văn bắt được ngọc trụy tới nay, liền hoàng quang đều rất ít hiện lên, lần này lại trực tiếp là hồng quang. Chỉ sợ thật là gia đại sự. Lâm Sơ Văn lấy ra ngọc giản nhìn một chút, sắc mặt đại biến. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, xảy ra chuyện gì? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, truyền tống trận bên kia. Có, không biết thế lực người tới, trông coi truyền tống trận người, đều bị giết chết, Thư Sơn lão gia tử đâu? Sở Diệp một chút cấp bách hỏi, cũng đã chết. Sở Diệp cau mày, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thư Sơn lão gia tử vẫn là Lâm Sơ Văn đưa vào Vương Giai. Không, nghĩ tới liền như vậy đã chết. Tại sao lại như vậy? Sở Diệp ninh mày nói, tựa hồ là truyền tống trận bên kia có người muốn lại đây. Trông, coi truyền tống trận tu sĩ hỏi nhiều hai câu, đã bị giết chết. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp sắc mặt có chút khó coi nói, người tới không có ý tốt a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, tới người, khả năng cùng Lâm Mộng Dung, Mộ Lăng Thiên cùng thuộc một cái thế lực. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên giống như gia nhập truyền tống trận bên kia một cái Thiên Nguyệt Thư Viện thế lực. Có lẽ, bởi vì hai người chậm chạp không về, mới dẫn tới Thiên Nguyệt Thư Viện người tiến đến. Sở Diệp gật gật đầu, nói, chỉ sợ là, chỉ có thế lực lớn, hành sự mới có thể như thế bừa bãi. Trông coi, truyền tống trận hồn vương cường giả nói sát liền sát. Phía trước, Lâm Mộng Dung liền từng nói qua, Thiên Nguyệt Thư Viện là hoàng cấp thế lực, tới người, rất có khả năng là hướng về phía ngươi tới. Lâm Mộng Dung nhìn Sở Diệp nói, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, đại khái đi, phía trước Lâm Mộng Dung liền từng đi tìm bọn họ, muốn hắn giải trừ cùng Tiểu Bạch khế ước, đem Tiểu Bạch hiến cho Thư Viện. Lúc ấy, hắn cảm thấy Lâm Mộng Dung đề nghị quá mức vớ vẩn, bất quá, có lẽ có người cũng không cảm thấy vớ vẩn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, một cổ nồng đậm uy áp buông xuống xuống dưới. Lâm Sơ Văn cau mày, hướng tới Thiên Hà Hoa Lâm ở ngoài nhìn thoáng qua, nói, tới, tới không khỏi cũng quá nhanh. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhưng ở ra tới yết kiến, một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền tới. Sở Diệp nhịn không được túc khẩn mày, hắn tiến giai hồn vương tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, có người như vậy ương ngạnh muốn hắn đi yết kiến. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, đi ra ngoài đi. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đối phương đều tới, bọn họ nên đi ra ngoài gặp một lần. Tiểu Bạch đứng ở một bên, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đón đi ra ngoài, thấy được một hàng sáu cái hồn vương, cầm đầu hồn vương ngồi ở một trận kim ô điều khiển xe ngựa. Phía trên, thần sắc kiêu căng, rất có quân lâm thiên hạ chi thế. Lâm Sơ Văn nhìn thế tới rào rạt mấy cái hồn vương, có chút lo lắng. Lâm Sơ Văn trước đó không lâu còn gặp qua Thái Dương Bộ Lạc Kim Ô, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được một con Kim Ô kéo xe. Này thanh thế không đơn giản a. Thái Dương Bộ Lạc Kim Ô là thánh điểu, muốn cung lên, mà xe ngựa hồn vương hiển nhiên không như thế nào đem Kim Ô đương hồi sự. Vài vị đạo hữu hùng hổ, không biết là vì chuyện gì. Sở Diệp đón ra tới một cái đầu bạc hồn vương đi ra, hưng sư vấn tội nói, Sở đạo hữu khế ước Bạch Hổ, cũng biết hắn là ta viện trốn thú. Sở Diệp híp mắt mắt nói, nga, phải không, ta thật đúng là không biết. Tiểu Bạch Hổ có chút táo bạo nhìn nói chuyện nam tử, trên mặt biểu tình tràn đầy hung hãn. Đầu bạc hồn vương một mở miệng, Sở Diệp kỳ thật liền nghĩ tới năm đó hắn sơ sơ cùng Tiểu Bạch khế ước khi nhìn thấy cảnh tượng. Sở Diệp tựa hồ thấy được hai chỉ bị câu cấm đại bạch hồ, lúc ấy hắn lợi dụng không gian pháp trận đem Tiểu Bạch truyền tống lại đây. Sở thiếu phía trước không biết, hiện tại nên đã biết. Này Bạch Hổ, là ta viện dưỡng, cư nhiên tư chạy thoát. Ta viện vẫn luôn ở tim. Trước Nhật Thánh Tử nói, Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, đạo hữu nói đùa, không có bằng, chứng, các ngươi nói cái gì là làm cái đó. Hoang đường, ta viện Thánh Tử sẽ lừa gạt ngươi. Một cái hồn, Vương Nghi ra, lạnh giọng quát lớn nói, Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói, này nhưng nói không tốt. Trước Nhật Thánh Tử nhìn Sở Diệp, nói, tự mình khế ước ta, viện trốn thú là tử tội, niệm ở ngươi vô chi, giao ra Bạch Hổ cùng, tiến giai Vương giai bí quyết, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Diệp nhìn Trước Nhật Thánh Tử, thầm nghĩ, cư nhiên không, ngừng muốn Bạch Hổ, còn muốn phần ăn, cái này Trước Nhật, Thánh Tử thấy thế nào như thế nào một bộ tiểu boss pháo hôi. Dạng. Bất quá đọc sách thời điểm, tựa hồ không có nhìn thấy a. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Sở Diệp híp mắt mắt nói. Trước Nhật Thánh Tử nhìn Sở Diệp, nói, kia liền đừng trách ta. Không khách khí, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, nguyện lĩnh giáo. Sở Diệp thầm nghĩ, tới mấy cái đều là hồn vương, nhưng hắn cũng là hồn vương, không cần thiết nhận túng a. Huống chi, đối, phương cái này hùng hổ bộ dáng, cũng không phải chính mình, thoái nhượng, là có thể giải quyết vấn đề, gàn bướng hồ đồ, cho ta bắt hắn. Trước Nhật Thánh Tử cười, lạnh một tiếng, Trước Nhật Thánh Tử ra lệnh một tiếng, mấy đầu hung thú bỗng, nhiên xông ra, Hỗn Độn, Đào Ngột, cùng kỳ ba con hung thú, đem Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vây quanh lên. Sở Diệp ninh mày, thầm nghĩ, quả thật là thế lực lớn a. Thượng, cổ bốn hung, một chút liền xuất hiện ba con. Hắc quạ đen bay ra tới, nói, khó trách ta cảm giác tai vạ đến nơi. Lần này thật là có chút phiền phức. Bốn hung cư nhiên tới ba con. Hắc quạ đen nguyền rủa gặp gỡ thượng cổ huyết mạch. Hiệu quả, liền sẽ đại suy giảm. Lâm Sơ Văn nhìn tiểu hồ ly, nói, Tuyết Bảo, làm cho bọn họ giết, hại lẫn nhau, tiểu hồ ly, pi pi, kêu hai tiếng, lông xù xù đuôi to, động tác nhất trí, xông ra, tiểu thải phối hợp tiểu hồ ly dùng ra ảo thuật, ta nguyền rủa các ngươi giết hại lẫn nhau, hắc quạ đen phành, phạch cánh nói, cùng với hắc quạ đen nguyền rủa, Hỗn Độn, cùng kỳ. Đào Ngột, quả thực tư đánh lên, tiểu hồ ly không ngừng, pi pi, kêu, không ngừng ra cố chính, mình ảo thuật, bảy màu huyễn điệp vây quanh tiểu hồ ly bay múa, phụ trợ tiểu, hồ ly thi triển ảo thuật, bốn hung cùng giống nhau yêu thú vẫn là bất đồng, giống nhau, hồn thú chỉ cần lâm vào Tuyết Bảo ảo cảnh bên trong, liền rất, khó thanh tỉnh, bốn hung bất đồng. Chỉ cần Tuyết Bảo ảo thuật một triệt liền sẽ lập tức thanh tỉnh. Một khi bốn hung thanh tỉnh, ý thức được chính mình bị xuyến, tiểu hồ ly liền gặp phải này mấy chỉ phản công. Trước Nhật Thánh Tử nhìn tư đánh vào cùng nhau mấy chỉ hung thú, sắc mặt có chút khó coi. Sao lại thế này? Thiên vận quả cùng cửu vĩ yêu hồ có chút phiền phức. Cửu vị yêu hồ mị hoặc chi thuật, thiên hạ vô song, hắc quạ đen khí, vận khống chế năng lực, huyền ảo phi thường, đơn độc gặp được, một con, đều không đáng để lo, nhưng là hai chỉ liên thủ, đào, ngột mấy chỉ liền lâm vào hỗn loạn. Trước Nhật Thánh Tử hắc mặt, nói, đều cho ta thượng, ở Trước Nhật Thánh Tử xem ra, thiên hải vực bất quá là man. Di nơi, bên này thế lực đều không đáng giá nhắc tới. Trước Nhật Thánh Tử tới đây chính là hiển uy phong. Chỉ là tam, hung xuất sư bất lợi. Làm này cảm giác thập phần thật mất mặt. Lâm Mộng Dung xa xa nhìn Thiên Hà Hoa Lâm bên này tình huống, cảm xúc có chút kích động. Lâm Mộng Dung phía trước đi Thiên Nguyệt Thư Viện ở vào chung ương tiêm vực. Thiên Nguyệt Thư Viện kỳ thật là thánh viện một cái phân viện, Thánh viện tổng cộng có Diệu Nhật Thư viện, Thiên Nguyệt Thư viện, Tinh Thần Thư viện ba cái phân viện. Diệu Nhật học viện quy cách tối cao, Tinh Thần Thư viện địa vị thấp nhất. Diệu Nhật Thư viện cư nhiên người tới. Lâm Mộng Dung vẫn luôn cảm thấy chính mình chậm chạp không về, chỉ sợ sẽ dẫn Thiên Nguyệt Thư viện người tới. Không nghĩ tới, Thiên Nguyệt Thư viện không có người tới. Diệu Nhật học viện thánh tử cư nhiên tới. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lần này phiền toái lớn a. Mộ Lăng Thiên nói. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, trước Nhật thánh tử tự mình ra tay, bọn họ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Mộ Lăng Thiên cau mày, không nói gì. Trước Nhật thánh tử, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau lên sân khấu, làm Mộ Lăng Thiên có chút tự biết xấu hổ. So sánh với hắn tới lúc sau, nơi trốn bị nhục, trước Nhật thánh tử thật sự là uy phong bát diện. Mộ Lăng Thiên không khỏi tâm sinh hâm mộ. Cách chương.